Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 212, cuộc điện thoại của dì Tiêu. Góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ không dám nhìn thẳng vào Trần Hạ Thu Phương. Cô giả vờ bình tĩnh xuống lầu, nhưng mang tai đã đỏ thấu. Sáng nay vội quá nên quên dọn dẹp. Cô không ngờ rằng Thu Phương sẽ đẩy cửa ra xem, xấu hổ chết mất. Buổi tối, khi Mạc Du Hải trở về thì Hạ Nhược Vũ vẫn luôn phụng phịu với anh. Mạc Du Hải nhìn về phía Tinh Giang. Tinh Giang mấp máy môi. Phòng ngủ ấy, cuối cùng thì Mạc Du Hải cũng đã hiểu, cô đang giận anh đây mà. Anh nháy mắt với Tinh Giang, anh ta gật đầu cung kính rồi đi ra ngoài. Kết quả cuối cùng là Hạ Nhược Vũ bị kéo về giường diễn thêm mấy tập yêu tinh, đánh nhau nữa. Cái gì mà không vừa lòng, khó chịu đều bị phá thành từng mảnh nhỏ. Chỉ còn lại rên rỉ cầu xin tha thứ. Cầm thú, người Hạ Nhược Vũ trần, trùng trục nằm đó quấn khăn. Cô lầm bẩm, một tay Mạc Du Hải chống cằm. Anh, dùng một loại tư thế vô cùng lười biếng. Nhìn cô, giọng nói sau khi được thỏa mãn, trở nên khàn khàn. Em đang nói gì thế? Không có gì, em muốn đi ngủ. Hạ Nhược Vũ kéo chăn trùm lên đầu rồi bắt đầu giả chết. Cô cũng không dám gây chuyện với con sư tử hung dữ này. Đây chính là thú dữ sổng chuồng. Mạc Du Hải cười cười nhưng cũng không trả lời. Anh duỗi cánh tay dài của mình ra rồi ôm cô gái nhỏ nhắn kia vào lòng. Theo thói quen, anh cảm nhận được sự cứng đờ của cô thì nhếch miệng nói. Yên tâm, anh không làm gì em nữa đâu. Trừ khi em muốn. Không không, em không muốn, em chỉ muốn đi ngủ thôi. Hạ Nhược Vũ vội vàng lắc đầu, giọng nói của người đàn ông hiện rõ sự tiếc nuối. Vậy thì ngủ đi. Trong lòng Hạ Nhược Vũ đang gào thét, tiếc nuối cái quỷ, vừa về chưa tới nửa tiếng thì đã kéo cô lên giường đánh nhau. 3 tiếng đồng hồ, còn chưa đủ hay sao mà tiếp tục? Nếu tiếp tục thì chẳng khác nào tiễn cái mạng già này của cô đi chứ. Suốt cả đêm, Hạ Nhược Vũ cứ mơ lặp đi lặp lại một giấc mộng. Trong giấc mơ đó, Mạc Du Hải biến thành một trái cà tím siêu o khổng lồ đuổi theo cô, cứ kêu lên cô mau ăn đi, hại cô ngay cả mơ cũng không được thoải mái, chạy cả một đêm dài. Buổi sáng tỉnh dậy, Hạ Nhược Vũ thấy cả người mình đều đau nhức, đúng như kiểu vừa tham gia chạy đường dài vậy. Chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu rồi. Chỉ có một tờ giấy ghi chú được đặt trên tủ đầu giường. Hạ Nhược Vũ nhếch miệng rồi quay người lấy tờ giấy đó lại. Trên tờ giấy là một hàng chữ rồng bay phượng múa. Mỗi một chữ đều vô cùng mạnh mẽ, giống như tính cách của người nào đó vậy. Người đó vốn đã bá đạo, ngay cả chữ viết cũng y như vậy. Tối về ăn cơm ư? Ăn cơm gì? Đừng nói là về nhà họ Mạc nhé. Cô đã chịu đựng quá đủ cái bầu không khí kỳ quái ở nhà họ Mạc rồi, có thể từ chối không nhỉ? Hạ Nhược Vũ thuận tay định vò tờ giấy lại rồi ném đi theo bản năng. Nhưng sau đó, dường như cô lại nghĩ tới điều gì. Cô lấy tờ giấy đó lại rồi bỏ vào ngăn kéo bên cạnh mình. Làm xong những thứ này thì Hạ Nhược Vũ mới bắt đầu nằm dài ra. Nhưng có người thấy cô nằm quá thoải mái nên khó chịu. Hạ Nhược Vũ nằm chưa tới 5 phút thì điện thoại của cô đã vang lên. Hạ Nhược Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, cô lấy điện thoại tới rồi trực tiếp nhấn kết nối. Alo, ai vậy? Là tôi. Hạ Nhược Vũ nghe được giọng của đầu dây bên kia thì vội vàng ngồi bật dậy. Cô nâng tinh thần lên, trong giọng nói cũng mang theo chút cẩn thận. Là dì Loan ạ? Sao mẹ của Mạc Du Hải lại gọi điện cho mình chứ? Thế này thì kinh dị quá rồi. Trí nhớ của cô Vũ tốt nhỉ? Đó cũng tức là cô đoán đúng rồi. Hạ Nhược Vũ nghĩ tới chuyện người ở đầu dây. Bên kia là mẹ của Mạc Du Hải thì tư thế. Ngồi cũng không khỏi nghiêm túc lên. Gì, Loan quá khen rồi. Ha ha, cô Vũ không cần phải căng. Thẳng, Châu Bích Loan nói vô cùng từ tốn. Là tôi điện thoại hơi bất ngờ. Không sao ạ, dì Loan có chuyện gì? Không ạ, mặc dù Châu Bích Loan nói. Chuyện rất khách sáo nhưng không biết tại. Sao trong lòng Hạ Nhược Vũ lại có một cảm giác rất quái dị không thể nói thành lời. Châu Bích Loan nói hai câu vòng vo rồi. Bắt đầu bộc lộ mục đích của cuộc điện thoại này. Không biết là cô Vũ đây có thời gian để ra ngoài ngồi một chút hay không? Hạ Nhược Vũ hơi sững sờ. Nhưng cô vẫn lên tiếng đáp. Dạ được. Không phải sáng nay Mạc Du Hải để lời nhắn lại muốn dẫn cô về sao? Sao bây giờ mẹ anh lại muốn gặp cô chứ? 10 giờ, ở quán cà phê Bắc Ngạn. Được không? Châu Bích Loan hỏi với giọng trưng cầu ý kiến. Nhưng thật ra bà ta đã quyết định rồi. Hạ Nhược Vũ cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Cô đã đồng ý ra ngoài thì ngồi đâu cũng giống nhau. Vâng, cháu sẽ đến đúng giờ. Vậy là tốt rồi. Châu Bích Loan trả lời. Giọng bà ta rất dịu dàng. Cho tới khi cúp điện thoại thì Hạ Nhược Vũ vẫn còn có chút mơ màng. Mẹ của Mạc Du Hải thật sự gọi điện thoại tới. Đầu óc của cô dần dần tỉnh táo lại. Vội vàng đi xuống giường nhìn thoáng qua đồng hồ. Còn chưa tới nửa tiếng là đã đến thời gian hẹn. Cô còn phải rửa mặt trang điểm. Thời gian rất gấp gáp. Hạ Nhược Vũ chạy vội vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt. Vừa soi gương nhìn bản thân mình. Nhưng cô có chút do dự rằng có nên nói với Mạc Du Hải trước không? Dù sao thì đó cũng là mẹ của anh. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu thì đã bị Hạ Nhược Vũ bác bỏ. Gì? Loan tự gọi điện thoại tới chắc chắn là không muốn cho Mạc Du Hải biết. Nếu như cô nói thì lại nhiều chuyện quá. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ vẫn quyết định không nói cho Mạc Du Hải biết. Hôm nay Tinh Giang cũng đã có việc đi ra ngoài. Chỉ có mỗi cô ở nhà mà thôi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Hạ Nhược Vũ đi gặp mẹ của Mạc Du Hải. Nhưng chuyện ăn cơm hôm đó cũng chẳng hề vui vẻ chút nào. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp riêng nhau. Trong lòng cô còn có một chút căng thẳng không nói được thành lời. Giống như con dâu mới lần đầu gặp mẹ chồng vậy. Hạ Nhược Vũ bị ý nghĩ trong lòng mình làm ngần người. Trong thời gian suy nghĩ lung tung thì xe đã đi tới nơi hẹn gặp mặt. Hạ Nhược Vũ thấy đã sắp tới giờ hẹn. Cô vội vàng xuống xe rồi đi nhanh vào quán cà phê. Từ phía xa đã thấy một người phụ nữ trung niên nhã nhặn lịch sự. Bà ta mặc một bộ váy màu nhạt, ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Mỗi một hành động của Châu Bích Loan đều thể hiện rõ phong thái của bà chủ nhà giàu. Hạ Nhược Vũ không thể không cảm thán, khí chất của mẹ Mạc Du Hải đúng là tốt thật. Hơn nữa chăm sóc và giữ gìn làn da rất tốt. Nhìn thoáng qua chỉ còn tưởng bà ta mới 30-40 tuổi. Cô hít sâu một hơi rồi đi tới đó. Cháu xin lỗi vì để dì Loan chờ lâu. Thật ra cô không hề đến trễ, chỉ là đến sát giờ mà thôi. Và lại cô cũng không ngờ rằng dì Loan sẽ tới đúng giờ như vậy. Châu Bích Loan nhếch miệng. Bà ta không hề nói mình giận, cũng không hề nói mình không giận. Cô Vũ ngồi đi, đây là do tôi đến sớm. Bà ta dừng một chút rồi vươn ngón tay, cầm lấy thìa bạc, nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly. Bà ta nói rất thản nhiên. Từ trước tới giờ tôi không thích để người khác chờ mình. Giọng điệu của Châu Bích Loan nhìn thì như nhẹ nhàng tùy ý, nhưng thật ra nó là một thanh kiếm đâm thẳng vào lòng Hạ Nhược Vũ. Cô tự nhủ với mình rằng đây chỉ là ảo giác. Hai người mới chỉ gặp nhau có 2 lần. Không có lý do gì để bà ta nhầm vào cô cả. Cách Trương.